Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 718, đệ tử tuyển bạt. Thanh Sơn Thành là sáng thế thánh địa cấp dưới 66 thành một trong. Thanh Sơn Thành bên ngoài, Sơn Thanh Thủy Tú, Sơn Phong núi non trùng điệp, Thanh Sơn Thành tên, cũng là bởi vì này được. Khoảng cách Thanh Sơn Thành không xa, có một thường dân thôn trấn, tên là Thanh Sơn Trấn. Mặc dù là bình dân thôn trấn, nhưng nơi này người, một chút cũng không bình dân. Thực lực thấp nhất, cũng là tại tiên thiên phía trên. Nguyên nhân rất đơn giản, cái thế giới này thiên địa linh khí nồng đậm tới cực điểm. Cho dù là mọi người không chủ động đi tu luyện, tại lâu dài linh khí nhuận nuôi phía dưới, cũng có thể có được không kém thực lực, tuổi thọ cũng có thể dài đến mấy trăm năm. Đi ở trên thị trấn, cảm giác lấy chung quanh cho dù là một cái 7-8 tuổi hài đồng, cũng có được tiên thiên thực lực Lạc Phong, nhịn không được liền cảm thán. Cái này đẳng cấp khác nhau thế giới ở giữa, vẫn thật là không có cách nào so. Ở cái thế giới này, đừng nói là tiên thiên, cho dù là cao hơn chuyển linh cảnh, thậm chí là linh hư cảnh, cũng đều như rau cải trắng giống như, khắp nơi đều có. Đại chủ, đi nhanh một chút, hôm nay thế nhưng là sáng thế thánh địa chiêu thu đệ tử ngày cuối cùng. Chúng ta nếu là trễ chút nữa lời nói, sáng thế thánh địa hai tên sứ giả liền đều phải rời. Hai cái sắc mặt hưng phấn nam tử trẻ tuổi thần sắc vội vàng từ Lạc Phong bên người đi qua, hướng lấy phía trước đi đến. Xuyên thấu qua phía trước hơi có vẻ rừng cây rậm rạp, Lạc Phong có thể mơ hồ trông thấy nơi đó đứng sừng sững lấy cao lớn tường thành màu xanh, chính là Thanh Sơn Thành vị trí sáng thế thánh địa chiêu thu đệ tử ngày cuối cùng. Nhìn phía trước hai tên nam tử trẻ tuổi, Lạc Phong trong lòng khẽ nhúc nhích. Tại đến đại nguyên giới trước, thiên đạo liền đã nói cho Lạc Phong, sáng thế thánh địa tuyển bạt đệ tử, mỗi 10 năm một lần, mà hắn muốn thông qua bình thường con đường tiếp xúc đến thần nông đỉnh lời nói, mượn cơ hội này trở thành sáng thế thánh địa đệ tử, là một cái thích hợp nhất phương pháp. Nghĩ vậy, Lạc Phong không do dự nữa, lập tức theo cái kia hai tên nam tử trẻ tuổi hướng về Thanh Sơn Thành đi đến. Sáng thế thánh địa mỗi lần chiêu thu đệ tử đều sẽ cầm tiếp theo thời gian 10 ngày. Phần lớn thời gian phía trước mấy ngày người sẽ dị thường nhiều, theo lấy thời gian đưa đẩy, sau này người sẽ từ từ giảm bớt. Hôm nay là ngày cuối cùng, nhưng dù cho như thế, chen tại Thanh Sơn Thành bên trong, tiến đến trong thành khảo hạch chỗ người cũng chừng hơn ngàn. Đến mức Lạc Phong tại tiến như vậy đại Thanh Sơn Thành về sau, căn bản cũng không cần tìm người hỏi đường, trực tiếp theo dòng người chảy về đi về trước, liền có thể tìm được sáng thế thánh địa chiêu thu đệ tử khảo hạch chỗ. Một cái quảng trường khổng lồ bên trên, người đông nghìn nghịt, mà tại vị trí trung ương, có một cái đài cao, nơi này lại là chỉ có hai tên phủ người áo xanh. Một nam một nữ, bọn họ đều là sáng thế thánh địa đến khảo hạch sứ giả. Thực lực đều là tại thần tôn cảnh, nhìn chung toàn bộ Thanh Sơn Thành, thần hoàng cường giả cũng không phải ít, có thể thần tôn cảnh cường giả, lại là không có bất kỳ ai. Hai người bọn họ, ở chỗ này không thể nghi ngờ liền là vô địch tồn tại. Đương nhiên, đây là không đem Lạc Phong tính ở bên trong tình huống. Hôm nay là ta sáng thế thánh địa năm nay chiêu thu đệ tử cuối cùng một ngày. Mà chúng ta sáng thế thánh địa chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn, các vị hẳn là cũng đều có chỗ hiểu. Chúng ta nhìn chúng là thiên phú cùng thực lực. Hai điểm này chỉ cần cỗ có bất kỳ một chút là được. Đương nhiên, nếu là cả hai đều có lời nói, không còn gì tốt hơn. Hai tên thanh y sứ giả bên trong nam nhân, mặt không biểu tình mở miệng, phía dưới, chúng ta trước khảo thí thiên phú, theo lấy nam tử tiếng nói. Hắn đưa tay phải ra bàn tay, tại bàn tay hắn bên trên thêm ra một cái cùng loại trong phim ảnh vu sư ma pháp trận một dạng quyền trượng. Quyền trượng đỉnh tiêm là một cái trong suốt thủy tinh cầu. Đây là thiên phú thạch, có thể dùng đến khảo thí các ngươi thiên phú. Bất quá, thiên phú thạch chỉ đối với 10 tuổi phía dưới người hữu dụng. Phía dưới không cao hơn 10 tuổi, hoặc là 10 tuổi hài tử. Thực lực tại tiên thiên phía trên, bao quát tiên thiên, có thể lên đến khảo thí. Đem linh lực rót vào thiên phú thạch bên trong, thiên phú thạch lại phát ra nhan sắc. Hết thảy có đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím 7 loại nhan sắc. Hồng sắc thiên phú kém cỏi nhất, tử sắc thiên phú cao nhất, lục sắc phía trên bao quát lục sắc vì là đạt tiêu chuẩn. Phía dưới bắt đầu khảo thí. Nam tử tiếng nói vừa mới rơi xuống, lập tức thì có hơn 10 chưa tròn 10 tuổi tiểu hài tử đi tới. Đám này tiểu hài có nam có nữ, thực lực tất cả đều tại tiên thiên phía trên, thấp nhất một cái là tiên thiên trung kỳ, cao nhất một cái, hét nhưng đã đến chuyển linh cảnh đỉnh phong. Không đến 10 tuổi chuyển linh cảnh đỉnh phong, đây nếu là thả ở địa cầu, thậm chí là thần hoàng đại lục lời nói, vậy nhưng tuyệt đối là vô cùng oanh động a. Mà ở nơi này, nam tử kia cùng nữ tử nhìn mấy người bọn họ một chút, nhưng đều là nhịn không được lắc đầu. Lạc Phong chú ý tới, nam tử cùng nữ tử hai người trong đôi mắt rõ ràng tránh qua vẻ thất vọng. Rất nhanh, thứ một đứa bé đưa tay thả ở thiên phú trên đá, rót vào linh lực về sau, thiên phú thạch lập tức sáng lên. 3 giây đồng hồ về sau, bạch quang chói mắt bắt đầu chuyển hóa, nhất cuối cùng biến thành tia sáng màu vàng. Hoàng sắc, thất bại. Kế tiếp, nam tử lắc đầu, lạnh giọng nói ra, thất bại. Tiểu hài tử này nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lên nồng đậm thất vọng, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể đi tiếp. Rất nhanh, lại một đứa bé đi lên, để tay ở thiên phú trên đá sau bắt đầu rót vào linh lực. Cầm tiếp theo 3 giây đồng hồ, bạch quang rất nhanh bắt đầu chuyển hóa. Bất quá cuối cùng vẫn biến thành hoàng sắc. Hoàng sắc, thất bại. Kế tiếp, nam tử lại lắc đầu. Tiếp đó, cơ hồ tất cả tiểu hài tử thiên phú đều là hoàng sắc, không có một cái nào đạt tiêu chuẩn. Trong nháy mắt, liền thừa dưới người cuối cùng, cái kia chuyển linh cảnh đỉnh phong tiểu hài tử. Tiểu hài tử này lòng tin 10 phần đi lên trước, tại tất cả mọi người cái kia sung mãn mong đợi ánh mắt nhìn soi mói, đưa tay thả ở thiên phú trên đá, sau đó bắt đầu rót vào linh lực. Cùng lúc trước một dạng, bạch quang tại cầm tiếp theo 3 giây về sau bắt đầu phát sinh chuyển biến. Hồng sắc, tranh sắc, hoàng sắc, lục sắc, thanh sắc. Ở thiên phú thạch lập lòe ra thanh sắc quang mang thời điểm, tên kia tiểu hài trên mặt không thể ngăn chặn trồi lên kinh hỉ. Nhưng là thanh sắc chỉ cầm tiếp theo không đến 2 giây thời gian, sau đó bỗng nhiên biến thành lục sắc. Nguyên bản ngươi thiên phú rất tốt, nhưng lại nhất định phải dùng đan dược cưỡng ép tăng cao tu vi, dẫn đến ngươi thiên phú biến thành bình thường, thậm chí về sau trung thân đều không khả năng bước vào thần hoàng cảnh. Nam tử lạnh lùng liếc mắt đứa bé kia một chút, liền không nói thêm gì nữa. Không cần nam tử nhiều lời, tiểu hài cũng biết hắn thất bại. Mặc dù không cam tâm, nhưng hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể là quay thân xuống dưới. Kiểm tra thiên phú kết thúc, thế nhưng là không có người nào thiên phú đầy đủ. Nam tử trong lòng thở dài, sau đó lại cất cao giọng nói, tiếp xuống chính là kiểm tra thiên phú. Bình thường tuổi tác tại trước 20 tuổi, thực lực tại luân hồi cảnh phía trên người đều. Nam tử lời còn chưa nói hết, liền bị bên cạnh nữ nhân cắt ngang. Nam tử lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nữ nhân, không biết nàng muốn làm gì. Nhìn thấy nam tử nghi hoặc bộ dáng, Nữ người nhất thời nhỏ giọng nói, ngươi không nên quên, nơi này là Thanh Sơn Thành. 66 thành chia làm thượng trung hạ 3 đẳng cấp. Mỗi cấp bậc có 22 thành, mà Thanh Sơn Thành chính là hạ đẳng cấp 22 trong thành. Bài danh cuối cùng một cái, chính văn chương 719, rồi thay lời khác mà nói. Thanh Sơn Thành đối khắp cả đại nguyên giới, chính là một cái thâm sơn cùng cốc địa phương. Nơi này tổng thể thực lực cũng thuộc về kém cỏi nhất. Nhưng dù cho như thế, cùng thần hoàng đại lục, địa cầu cái này hai cái thế giới so ra, cũng phải là mạnh lên không ít. Nam tử kia nghe được nữ tử nói tới về sau, lập tức giật mình gật gật đầu, sau đó liền đổi giọng nói ra. Phía dưới, tuổi tác tại 25 tuổi trước đó, tu vi tại luân hồi nhất cảnh phía trên, bao quát luân hồi nhất cảnh người trẻ tuổi, đều có thể trên tới tham gia khảo hạch. Bởi vì nơi này trong mắt bọn hắn là thâm sơn cùng cốc nguyên nhân, cho nên nam tử này nới lỏng chút điều kiện, tuổi tác kéo dài cao 5 tuổi. Tại nam tử thoại âm rơi xuống về sau, bao quát lấy Lạc Phong ở bên trong, hết thảy có 6 người đi tới. Tại tất cả mọi người từng cái báo qua tuổi tác về sau, để Lạc Phong yên lặng là 6 người này bên trong, hắn 22 tuổi lại còn là trẻ tuổi nhất, 5 người khác, nhỏ nhất cũng là 23 tuổi, hơn nữa còn là miễn cưỡng đến luân hồi nhất cảnh, nhìn khí tức kia không ổn định bộ dáng, hiển nhiên chả là vừa vặn đột phá không mấy ngày, bất quá Lạc Phong nghĩ lại liền lại thoải mái, dù sao hôm nay đã là chiêu thu đệ tử ngày cuối cùng. Nói không chừng trước mấy ngày lúc sau đã đem tinh anh đều cho tuyển nhận đi đâu. Tại Lạc Phong miên man bất định thời điểm, nam tử kia lạnh lùng nhìn bọn hắn 6 người, nói ra, khảo hạch hạng thứ nhất, cũng là duy nhất một hạng, nghị lực, dứt lời, nam tử trên người bỗng nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, thuộc về thần tôn cảnh khí tức cường giả. Nam tử cơ hồ là không có bất kỳ cái gì giữ lại, đem chính mình khí tức cường đại trong nháy mắt ép đến bao quát Lạc Phong ở bên trong 6 trên thân người. Cùng lúc đó, thanh âm nam tử lần thứ 2 vang lên, chỉ cần các ngươi có thể tại ta dưới sự uy áp kiên trì 10 phút đồng hồ thời gian, liền tính là thông qua khảo hạch. Nào có thể đoán được nam tử tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, cái kia tuổi tác tại 23 tuổi, mới vừa vào luân hồi cảnh không lâu người trẻ tuổi, trực tiếp, phù phù, một tiếng nằm dạp trên mặt đất. Thất bại, liếc mắt người tuổi trẻ kia, nam tử vung tay lên, một cỗ lực lượng bao vây thân thể đối phương, đem rời khỏi uy áp bao phủ phạm vây bên trong. Còn thừa 5 người, trừ một mặt nhẹ nhõm Lạc Phong bên ngoài, 4 người khác biểu hiện còn tính là không sai. Bất quá theo lấy thời gian đưa đẩy, bọn hắn nguyên một đám trên mặt đều toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này, thời gian mới qua không đến 3 phút. Tại phút thứ 4 thời điểm, 4 người đồng loạt chịu đựng không nổi ngã trên mặt đất. Hiện tại trong 6 người, chỉ còn lại Lạc Phong bản thân. Hắn bộ dáng rất nhẹ nhàng, cũng là bởi vì này, dẫn tới nam tử kia cùng nữ tử chú ý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh, 10 phút đồng hồ thời gian liền đến. Nam tử đem uy áp thu hồi, mà Lạc Phong vì ngăn ngừa quá mức làm người khác chú ý, tại nam tử đem uy áp triệt hồi trong nháy mắt, chính là đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu há mồm thở dốc đứng lên. Quả nhiên, nam tử cùng nữ tử đều thất vọng đem ánh mắt rời. Cái này Thanh Sơn Thành thật đúng là một lần so một lần kém. 10 năm trước thời điểm tốt xấu làm sao sẽ có 5 người thông qua khảo hạch. Nhưng mà năm nay, cũng chỉ có 1 người. Hơn nữa còn là tại nới lỏng dưới điều kiện mới miễn cưỡng thông qua người. Liếc mắt thông qua Lạc Phong, nam tử kia không thất vọng lắc đầu. Mặc dù Lạc Phong thông qua khảo hạch, có thể tuổi tác lại vượt qua 20 tuổi. Hơn nữa, tại nam tử này trong mắt, Lạc Phong tu vi cũng bất quá là luân hồi nhất cảnh mà thôi. Cái này còn xa xa không đạt được để hắn kinh diễm cấp độ. Lạc Phong đang nghe nam tử kia nói một mình về sau, trên mặt nhịn không được một trận kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, dưới cái nhìn của chính mình còn tính là ngưu bức Thanh Sơn Thành. Tại nam tử kia trong mắt, đúng là như thế không chịu nổi. Năm nay đúng là không có người nào có thể đạt tới sang thế thánh địa tuyển nhận tiêu chuẩn. Lạc Phong lại nghĩ tới vừa rồi nam tử nói tới, nguyên bản tuyển nhận tiêu chuẩn là trước 20 tuổi tu vi tại luân hồi cảnh phía trên người. Mà bởi vì nơi này là Thanh Sơn Thành, cho nên mới nới lỏng điều kiện, lại thêm có thể chống cự thần tôn cảnh cường giả uy áp. Tu vi kia, tối thiểu cũng phải là tại luân hồi thất cảnh phía trên. Hơn nữa, vẫn là muốn có được ý chí cường đại mới được. Cái này, mới xem như sáng thế thánh địa tuyển nhận tiêu chuẩn. Nhưng mà trước 20 tuổi, luân hồi thất cảnh phía trên loại thực lực này, tại Lạc Phong trong nhận thức biết, hắn là không có nhận biết qua dạng này kỳ tài ngút trời. Đương nhiên, Lạc Phong mình là không thể tính làm ở bên trong. Chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch, chính thức trở thành ta sáng thế thánh địa dự bị ngoại môn đệ tử. Nam tử nhìn Lạc Phong, không mặn không nhạt nói ra, dự bị ngoại môn đệ tử. Lạc Phong nhịn không được khẽ giật mình, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta còn không phải sáng thế thánh địa đệ tử sao? Tiểu tử, ngươi cho rằng đơn giản như vậy liền có thể trở thành sáng thế thánh địa đệ tử sao? Nam tử kia nghe được Lạc Phong lời nói về sau, nhịn không được cười lạnh. Cái này là tầng thứ nhất đơn giản khảo hạch mà thôi. Đợi 10 ngày khảo hạch hoàn tất về sau, tất cả thông qua khảo hạch người đều sẽ tiến về sáng thế thánh địa tiến hành lần thứ hai khảo hạch. Cũng chỉ có thông qua lần thứ hai khảo hạch mới xem như thực sự trở thành sáng thế thánh địa ngoại môn đệ tử. Nguyên lai là dạng này, đa tạ tiền bối cáo chi, ta nhất định sẽ thành công thông qua tầng thứ hai khảo hạch. Lạc Phong hướng lấy nam tử ôm quyền xá, nam tử ngược lại là thưởng thức Lạc Phong phần này tâm tính. Khẽ gật đầu, nói, ta gọi Lý Thanh, người kêu ta Lý Sứ Giả liền có thể, nàng là phu nhân ta tôn nhưng, người có thể bảo nàng Tôn Sứ Giả, Lý Sứ Giả, Tôn Sứ Giả. Lạc Phong gật gật đầu, hỏi, vậy bây giờ là không phải thứ nhất tầng khảo hạch đã trải qua kết thúc? Chúng ta muốn tiến đến sang thế thánh địa đâu? Lý Thanh gật gật đầu. Sau đó lại lắc đầu, không có trả lời Lạc Phong lời nói, mà là nhìn về phía trước mặt những cái kia đông đảo người vây quanh. Còn không có phù hợp yêu cầu, nghĩ muốn tiến hành khảo hạch người, không có người đáp lời. Thấy vậy, Lý Thanh lông mày nhịn không được nhăn lại, chẳng lẽ năm nay thật sự muốn từ nơi này mang một người trở về? Nếu thật là lời như vậy, sợ rằng sẽ bị đám người kia chế giễu gần chết a. Cứ việc Thanh Sơn Thành không được là một không tranh sự thật, có thể Lý Thanh trong vô thức vẫn không muốn mình bị Đừng Sứ Giả cho giễu cợt. Lại qua 5 phút đồng hồ thời gian, lại vẫn là không có một người đi tới. Lý Thanh chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài. Cũng được, đã như vậy, vậy ta tuyên bố, lần này sáng thế thánh địa chiêu thu đệ tử đến đây liền chính thức kết. Chậm đã, buộc, chữ trả không ra khỏi miệng, liền bị một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng cắt ngang. Tiếp theo lấy, cả người lấy áo trắng huyền chuyển thân ảnh xuất hiện ở trong mắt mọi người. Là Joy, thực sự là nàng, hồi trước không phải nói nàng rời đi Thanh Sơn Thành, đi thượng đẳng cấp bên trong thực lực không tầm thường Bá Thiên Thành sao? Tại sao lại trở về? Tại mọi người nghị luận bên trong, Joy đã trải qua xuyên qua dòng người, thần sắc đạm nhiên đi đến Lý Thanh cùng Tôn Nhưng trước mặt. Lý Sứ Giả, Tôn Sứ Giả, tiểu nữ Joy,